Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 4261. Đại điêu gạo thét, nó vũ cánh mạnh hơn, gần sóng không gian nhộn nhạo. Cự ư màu đen đuổi theo sư tử, tình hình của sư tử màu trắng càng ngày càng nguy cấp. Bỗng dưng không biết tại sao sư tử màu trắng cảm ứng được cái gì đó. Bỗng nhiên nó đứng bất động, đôi mắt lớn của nó mang theo thần thái kích động thu liễm hai cánh trên lưng. Cự ư màu đen và đại điêu màu vàng nhìn thấy sư tử màu trắng dừng lại, thân ảnh của chúng cũng bay nhanh, đôi mắt nghi hoặc không dám vọng động. Trong nháy mắt ngắn ngủi, một thân ảnh áo xanh xé rách không gian xuất hiện trước mặt sư tử màu trắng. Nam tử áo xanh đứng đó rất bình tĩnh. Tuyết sư bái kiến chủ nhân. Đột nhiên sư tử màu trắng nhìn thân ảnh áo xanh xuất hiện trước mắt của mình, đôi mắt như chuông đồng mở lớn, âm thanh khàn khàn ngàn ngào, ánh mắt cung kính, thân thể khổng lồ trung rẩy. Sư tử màu trắng này chính là thiên sứ Tuyết sư, là nam tử áo bào xanh chính là Lục Thiếu Du vừa tới không lâu. Trong đầu thiên sứ Tuyết sư có hụm ứng của Lục Thiếu Du, bởi vậy Lục Thiếu Du cũng cảm ứng được vị trí của thiên sứ Tuyết sư. Thiên sứ Tuyết sư những năm qua không ở trong Phi Linh Môn, nó phụ trách đưa tin từ chỗ Khiên Bách Biến đến chỗ ám đường Phi Linh Môn, lúc này đã bị phát hiện, bị niết bàn cảnh cao gia đỉnh phong Hắc Ưng cùng với Hoàng Điêu đồng thời đuổi giết. Chủ nhân, nhìn qua thân ảnh áo bào xanh, hai mắt cự nhân màu đen và đại điêu màu vàng cực kỳ nghi hoặc. Nam tử áo bào xanh nhìn thiên sứ Tuyết sư trong đôi mắt ôn hòa, hắn nói, Tuyết sư, không sao chứ? Chủ nhân, Phi Linh Môn hiện tại tràn đầy nguy cơ, trước mắt là do Du Thực tiểu thư đảm đương. Ta vừa mới từ chỗ của Khiên Tôn Sứ nhận được tin tức. Diệt Linh Tinh xuất động, hai hóa hồng cảnh muốn đối phó Du Thực tiểu thư, ta đã muốn chạy đến vùng biển ở trên trời thông tri cho Du Thực tiểu thư. Trên nửa đường bị hai con Hắc Ưng và Hoàng Điêu phát hiện. Thiên sĩ Tuyết sư ngạn ngạo, những năm gần đây hắn biết chủ nhân không có việc gì, mà bây giờ chủ nhân đã xuất hiện trước mặt nó. Diệt Linh Minh đáng chết. Nghe thiên sĩ Tuyết sư nói thế, Lục Thúy Du quát một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào cự ưng màu đen và đại điêu màu vàng. Bị ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào, hai con cự ưng và đại điêu niết bàn cảnh cao gia đỉnh phòng cảm thấy linh hồn trung lên, nguyên lực trong người ngưng trệ, sâu trong nội tâm sinh ra hàn ý. Không tốt, người này rất mạnh, chạy mau! Cự ưng màu đen và đại điêu màu vàng nhìn nhau, chúng cảm thấy không ổn lập tức bỏ chạy. Âm âm, nhưng tất cả đã chậm. Cánh tay phải Lục Thiếu Du chấn động, bỗng nhiên kim quang tỏa ra. Kim quang trạng trở mang theo môi trưởng lôi định, mang theo xu thế hủy diệt khủng khiếp. Sát khí lăng lệ, không thể tưởng tượng nổi, giáng xuống lập tức xuyên thủng không gian, trực tiếp đánh lên đại điêu và cự ưng. Bành bành. Hai con yêu thú niết bàn cảnh cao dài, không cách nào chống cự Lục Thiếu Du. Hai con yêu thú khổng lồ bị đánh chết tại chỗ, thân hình khổng lồ nổ tung thân hồn câu diệt. Trên vùng biển trên trời. Thời gian dần dần qua đi, trong vùng biển và không gian bao la đang tụ tập, một số lớn con người, có ngàn vàng người đang tập trung quan sát trận chiến hôm nay. Lục Du Thực Phi Linh Môn không dám tới. Chắc có lẽ không đâu, ngay cả cổ tộc Hòa Minh cũng bị Lục Du Thực đánh bại trong một chiêu, làm gì có chuyện không dám tới chứ. Thời gian không còn nhiều lắm, có lẽ sắp tới rồi. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người đều mang theo lòng hiếu kỳ. Quan sát trận chiến này. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, thời khắc này không gian chấn động, rốt cuộc cũng có người tới. Đến rồi, đó là Lục Du Thực, Lục tiểu thư của Phi Linh Môn rốt cuộc cũng đã đến. Khi thân ảnh Lục Du Thực xuất hiện, vùng biển này xôn xao đã yên lặng lại, vô số ánh mắt nhìn qua thân ảnh xinh đẹp vừa tới. Trong Diệt Linh Minh có mấy ngàn ánh mắt nhìn qua, còn họ nhìn thẳng vào Lục Du Thực, mấy đạo khí tức tuyên cổ cảnh bộc phát. Lão giả gương mặt khô gậy mặc áo dạ xanh đen đi lên, ánh mắt lợi hại, mở trà. Nếp nhăn trên mặt chậm chạp, đôi mắt đầy sát khí nhìn Lục Du Thực giọng nói khàn khàn. Rốt cuộc cũng chịu đến, còn tưởng rằng không dám đến đấy. Lục Du Thực bình thản hạn ý tuôn trà, nàng đứng bất động như núi, nói. Lục gia không có người không chiến, Lục Du Thực Phi Linh Môn chỉ tới một mình. Thật can đảm, một mình đến đây, chỉ phần can đảm này. Đã không phải người nào cũng có thể sánh bằng. Không hổ là con gái của Lục Thiêu Dù. Tốt cho người Lục già. Cũng không biết thực lực như thế nào. Võ giả chung quanh nghị luận.

áo dài khí tức băng hàn, nhìn Lục Du Thực thấp giọng nói nhỏ: "Vô lượng niết bàn áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, người Lục gia có thiên phú không tồi, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ tiếc nhân duyên kém, chọc phải người không nên chọc." Vừa dứt lời, hắn vung tay áo lên, một đạo hàn khí đóng băng thiên địa bộc phát dữ dội. Khí tức hàn băng khủng bố bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn hóa thành băng trụ khổng lồ. Hàn khí hàn băng vô hình lan tỏa ra các nơi, tất cả mọi người cảm giác không gian chấn động dữ dội, hàn băng thấu xương linh hồn rét lạnh. Băng trụ cực lớn làm không gian chung quanh rạn nứt, hư không đang kịch xuất hiện, dùng tốc độ như bom lôi trực tiếp đụng vào người của Lục Du Thực. Lục Du Thực đại biến, thù ấn khởi động, trường kiếm trong tay kéo lên một đường, trong mắt hào quang đen trắng không ngừng lưu chuyển, kiếm quang cực lớn hóa thành đồ án âm dương. Băng trụ đánh vào hào quang đen trắng, cả hai đụng nhau, giữa không trung trung lên, lập tức giằng co, hào quang chói mắt bắn ra, ngay sau đó tất cả nổ tung. Khí tức băng hàn thấu xương, hàn băng đáng sợ bao phủ các hướng, gần sóng không gian chấn động dữ dội, từng vết nứt không gian đen kịch và kiếm quang đen trắng tan vỡ, sát khí bao phủ trời cao. Tuy ngăn cản được băng trụ khổng lồ, nhưng khí tức hàn băng ngập trời, thân ảnh xinh đẹp của Lục Du Thực lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đối phó với Hoại Như Danh, dù chiến thắng nhưng tiêu hao hầu như không còn. Lúc này đối mặt với Hóa Hồng cảnh, Lục Du Thực đã khó có thể chèo chống. "Ồ, đúng là không tệ. Vậy nhìn xem ngươi làm sao chống lại việc này." Nhìn Lục Du Thực không ngờ là có thể ngăn cản được bộ kích này, lão giả sắc mặt đỏ kinh ngạc, kêu lên một tiếng, lập tức cười lạnh. Trường bào rung lên, nguyên lực hỏa thuộc tính tỏa ra, hóa thành hỏa diễm thực chất. Dưới nhiệt độ nóng bỏng kia, không gian co rút lại, lão giả ngưng tụ hỏa diễm khủng bố, lập tức hình thành hỏa cầu khổng lồ, giống như thiên thạch nện thẳng vào Lục Du Thực. Hai Hóa Hồng cảnh vây công, Lục Du Thực bất phạm cũng không xong rồi. Sau khi đối phó Hoại Như Danh, lại còn chấm một kích của Hóa Hồng cảnh, Lục Du Thực đã rất mạnh rồi. Không trung lắc đầu than thở, oán hận không dám nói thêm cái gì. Lục Du Thực giờ phút này ngưng trọng, đối mặt nhiệt độ kinh khủng kia, uy năng cực lớn bao phủ thân thể nàng. Lúc này, đôi mắt Lục Du Thực ngưng trọng, bỗng nhiên, trên không trung, có một tiếng nói vang vọng. "Lão cậu lấy lớn hiếp nhỏ, dám xem thường Lục gia không người, nhất nguyên hóa hậu mà thôi. Lục gia ta còn chưa đến mức bị một đám tôm tép nhãi nhép đầy hiếp đáp. Chết đi cho bổn cô nương." Vừa dứt lời, hai thân ảnh xuất hiện trên không trung. Trong đó, một bóng dáng xinh đẹp, váy dài ôm chặt lấy thân thể mê người, dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt to đen tròn mộng nước, giống như hút người ta vào sâu trong mắt nàng. Chung quanh nàng còn có áo nghĩa ba động, vượt qua không gian tới trước mặt Lục Du Thực, bàn tay trắng như ngọc đưa lên ngăn cản hỏa cầu giáng xuống. Trường ấn đánh ra, sau khi giằng co trong nháy mắt, trường ấn nghiền nát, hỏa cầu cực lớn nghiền nát. Một tiếng nổ to lớn vang vọng hư không. Hỏa cầu khủng bố này biến thành vô số hỏa diễm nóng bỏng quét qua chung quanh, khí nóng bao phủ cả bầu trời. Trong khí kình nóng bỏng này, nữ tử tuyệt mỹ uyển chuyển lùi lại vài bước mới ổn định thân thể. Trong một chưởng vừa rồi của nàng còn có khói độc quấn quanh, thậm chí còn sinh ra gợn sóng, trực tiếp bao phủ lão giả mặt trường bào. Khói độc ăn mòn không gian, trong nháy mắt trực tiếp tiến vào trong người lão giả mặt trường bào. Bàn tay của lão giả đen kịch sau đó sưng vù. "Không tốt, độc công thật lợi hại." Sắc mặt lão giả mặt trường bào đại biến, độc công này quá mạnh mẽ, ăn mòn không gian, ăn mòn linh hồn và nguyên lực. Vào lúc này bàn tay của hắn sưng vù lên, hắn có tu vi nhất nguyên hóa hồng cảnh nhưng bàn tay đã bắt đầu hư thối. "A!" Lão giả mặt trường bào hét thảm một tiếng sợ hãi, không thể không quyết định thật nhanh, cắn răng chặt đứt cánh tay bị độc công ăn mòn. Huyết vụ tiêu tán, sắc mặt tái nhợt. "Người tới là kẻ nào? Độc công quá khó lường, một chiêu có thể ép hóa hồng cảnh phải chặt đứt cánh tay của mình. Nữ tử này cũng là người của Lục gia sao? Thật khó lường." Những người chung quanh nhìn nữ tử này có thể dùng một chiêu làm cho cường giả hóa hồng cảnh chặt đứt cánh tay mình, độc công này quá khủng khiếp. Lúc này mọi người hít khí lạnh, cường giả hóa hồng cảnh là tồn tại khủng bố trong suy nghĩ của mọi người. Biến hóa đột ngột này đã làm cho Lục Du Thực kinh hỉ, ánh mắt rung động, nhìn nữ tử mặc váy dài với thân ảnh và khí tức quen thuộc, độc công cường đại, Lục Du Thực đã nhận ra đây là ai. Tam cô của nàng, Lục gia tam tiểu thư, ma nữ Lục Tâm Đồng, tung hoành thế giới linh vũ. Tâm Đồng cô, sao người tới đây? Lục Tâm Đồng vội vàng tiến lên, đôi mắt vô cùng vui vẻ. Du Thực nha đầu, trên đường đi ta nghe nói thế giới vô sắc xảy ra chuyện, cho nên ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây. Nữ tử tuyệt mỹ quay đầu lại, mỉm cười với Lục Du Thực. Nàng cười đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng lúc này có khói độc phủ bao quanh người, những người bình thường không dám đến gần. Con không sao, nhưng mà Phi Lâm Môn gặp gỡ một ít viện toái nhỏ. Lục Du Thực gật đầu, nhìn trộm khí tức trên người của tam cô Lục Tâm Đồng, đôi mắt mang theo mừng trở và gạt nhiên nói. Tâm Đồng cô, ngươi là vô lượng niết bàn, cũng là tuyên cổ cảnh cao giai sao? Đúng vậy. Lục Tâm Đồng nghe xong, cười với Lục Du Thực, ánh mắt đảo qua đám người, hoài như danh. Cuối cùng là nhìn lão giả mặt trường bào cột tay và lão giả mặt đỏ, lại nói với Lục Du Thực. Du Thực, con nghỉ ngơi đi. Chuyện nơi đây đã có tam cô lo. Ha ha, Tâm Đồng nha đầu, tặng ta hai con cá tạp này được chứ? Thời điểm Lục Tâm Đồng còn chưa dứt lời, trên bầu trời có tiếng cười vang vọng không gian. Trong không gian xuất hiện vòng xoáy, sóng biển trên vùng biển này chấn động dữ dội. Lúc mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong vòng xoáy trên bầu trời xuất hiện nhiều thân ảnh. Khí tức cường giả hạng lâm, không dưới ngàn người phóng thích khí tức của mình. Trong ngàn người đại có không ít người có tu vi tuyên cổ cảnh, còn lại đều là niết bàn cảnh, hơn rất nhiều niết bàn cảnh. Không có ai là đại đạo cảnh, ánh mắt của mọi người kinh hãi. Một đám cường giả như thế đột nhiên hàng lâm, đặc biệt là có không ít tuyên cổ cảnh, làm cho Hoài Như Danh và hai tên hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh trung động, dữ dội. Hơn ngàn người này đều đứng sau thanh niên mặc áo vàng, ánh mắt vô cùng cung kính và thần phục. Thanh niên áo bào vàng này, tóc xoăn, đôi mắt sáng ngời có thần, làm cho người ta có cảm giác hy vọng được nhìn hắn, cảm thấy mình nên thần phục. Trong mi tâm có ấn ký màu vàng đầy yêu dị. Tiểu Long, thúc. Nhìn thanh niên áo vàng này, Lục Tâm Đồng và Lục Du Thực chấn động. Hai người vô cùng vui mừng, thanh niên áo vàng này chính là Tiểu Long. Tâm Đồng, Du Thực tiểu nha đầu, ta cũng nhớ các người. Tâm Đồng, rốt cuộc ta cũng gặp người rồi. Bên cạnh Tiểu Long, có rất nhiều nữ tử dáng người thước tha đi lên. Người nào cũng có tư thái khuynh quốc khuynh thành, khí chất cao quý hồn nhiên thiên thành, chính là Long Yên, Chu Thận Hy, Hổ Y, Chu Thận Nhu, Huyền Doanh và các công chúa của tứ đại thú hoàng tộc trong thế giới linh vũ. Các nàng có quan hệ vô cùng tốt với Lục Tâm Động và Lục Du Thực trong thế giới linh vũ. Lúc này bên cạnh Tiểu Long còn có Tỉnh Thận công chúa cùng với Long Bích Hàm đại công chúa, Long Siêu, Long Ngầm, Long Đại, Huy Nho, Huy Vũ, Huyền Phạt, Huyền Xã, đều là cường giả đỉnh cấp của tứ đại thú hoàng tộc trong thế giới linh vũ. Hơn 1.000 năm qua, những cường giả thú tộc trong thế giới linh vũ đều đi theo Tiểu Long vào trong thế giới thần thú tu luyện. Hiện tại, mạch tức rất mạnh, có không ít người đặt chân tuyên cổ cảnh, thậm chí có vài đại thừa niết bàn vô thượng niết bàn. Những người còn lại đều là niết bàn cảnh cao giai cùng đỉnh phong. Tiểu Long đặt đến chân lý niết bàn. Huyền Vũ hoàng tộc và Thanh Long hoàng tộc đều được thiên địa chiếu cố, thực lực tăng vọt không ít. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, Hoài Như Danh và hai hóa hợp cảnh và mấy tuyên cổ cảnh biến sắc. Với thực lực của bọn họ cũng nhìn ra, người bên kia không có hóa hợp cảnh nhưng cũng không phải dễ chọc. Tại sao các ngươi tới đây vậy? Lục Tâm Đồng bị chúng nữ vây quanh, lập tức khiếp sợ. Nàng thật không nghĩ tới, người trong thế giới linh vũ đều đi ra ngoài, chuyện này làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Nói rất dài dòng, đầu tiên phải giải quyết đám cá tạp này mới hội tụ với nhau sau. Thân ảnh Tiểu Long xuất hiện bên cạnh Lục Tâm Đồng cùng với Lục Du Thực. Nói với Lục Tâm Đồng xong, ánh mắt của Lục Du Thực lại lượm đám người Diệt Linh Minh. Du Thực nha đầu, đám người này là thế nào? Tiểu Long thúc thúc, đám người này đều là người Diệt Linh Minh. Bọn chúng muốn đối phó với Phi Lâm Môn và Lục Gia, còn muốn giết ta. Mấy trăm năm qua Phi Lâm Môn đã có không ít người hao tổn trong tay bọn chúng. Lục Du Thực nói với Tiểu Long, nhìn thấy tam cô cùng với Tiểu Long đến đây, đôi mắt ngưng trọng của nàng giờ phút này rốt cuộc được buông lỏng không ít.

6 vạn năm, những người khác cũng tu luyện suốt 4 vạn 8 ngàn năm. Trong thời gian dài như thế, thiên trụ giới vẫn trong khu vực trung ương của thế giới Linh Vũ, nơi đó vẫn bảo trì năng lượng thiên địa và khí tức hỗn độn, cho nên vô tướng cùng với vu mã tam giới Lý Cụ không ngừng trực tiếp đột phá trong thiên trụ giới. Thậm chí thế giới không mình, đám người vô tướng Lý Cụ ngạc nhiên phát hiện, bọn họ không biết vì sao trên người lại có khí tức hỗn độn, trở thành ngụy hỗn độn. Ở phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa có chỗ tốt rất lớn. Tăng thêm lĩnh ngộ thời gian, trong suốt mấy vạn năm qua, người hộ hoàng đội tiến bộ cực lớn. Nhưng mà chuyện xảy ra ở bên ngoài bọn họ vẫn không biết. Mà tất cả sau khi Lục Tư Du biết được rất ngạc nhiên, xem ra đám người vô tướng trong thiên trụ giới đã theo bệnh vào khu vực trung ương của thế giới Linh Vũ, đạt được chỗ tốt thật lớn. Năng lượng trong hỗn độn còn mạnh hơn thế giới Linh Vũ bên ngoài rất nhiều. Thế cho nên hội hoàng đội đạt được thiên đại cơ duyên. Khi cưỡi thiên sứ tuyết sư chạy đến vùng biển trên trời, Lục Tư Du cũng gọi đám người vô tướng trong thiên trụ giới ra ngoài. Trải qua thiên trụ giới vài vạn năm, lúc này, lực lượng hội hoàng đội tăng lên trình độ khủng bố, vô tướng đã là nhất nguyên hóa hồng đỉnh phong. Là Lục Tư Du đứng đầu cửu hoàng. Đó là phi lâm môn Lục Tư Du. Lục Tư Du trở về. Trần Lý niết bằng Lục Tư Du đến. Hắn không chết. Đồn đãi là giả, Lục Tư Du lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm vẫn chưa chết. Lục Tư Du trở về, diệt linh minh muốn triệt để tiêu diệt phi lâm môn là không thể nào. Rất nhiều người vây quanh chấn động, người trong vô sắc thế giới. Không ai không biết Lục Tư Du. Tiểu Long lập tức vượt qua không gian, thân ảnh cao ngất của hắn xuất hiện trên lưng tuyết sư. Nhìn nam tử áo bào xanh trên gương mặt anh tuấn vui vẻ. Lão đại, cảm giác được huynh không ổn, ta lập tức vội vàng quay về, không ngờ lại gặp được huynh. Khá lắm, Trần Lý niết bàn. Lục Tư Du thả tay vỗ vai Tiểu Long, hắn cao hứng thay cho Tiểu Long. Trần Lý niết bàn đại biểu cho cái gì, Lục Tư Du đã biết rõ. Với thiên phú Tiểu Long và có chân lý niết bàn, về sau đặt chân cường giả đỉnh phong của 3.000 đại thế giới là chuyện đương nhiên. Phụ thân! Thiếu nữ áo xanh lúc này xuất hiện trước mặt Lục Tư Du, sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn mang theo vết máu đỏ tươi, mái tóc đen tán loạn, da thịt trắng như tuyết, mắt sáng như sao, khí chất cao ngạo, ít người sánh bằng. Nhìn thiếu nữ áo xanh trước mắt, ánh mắt Lục Tư Du rung động. Trên đường đi, hắn cũng nghe tuyết sư kể tình huống phi lâm môn trong những năm qua. Hơn 1.000 năm, tất cả đều là Lục Du thực, cùng phụ thân Lục Trung, vô song cảnh văn hồng lăng còn có Tiểu Linh làm lệnh, chống đỡ phi lâm môn. Đặc biệt là Du thực, những năm qua xúc đầu lộ diện thay phi lâm môn, cũng là nàng trắng mưa che gió ở bên ngoài, bờ vai mảnh mai của nàng, đã thừa nhận gánh nặng của Lục gia cùng phi lâm môn. Nhìn thiếu nữ áo xanh khí chất cao ngạo giống như đúc mẫu thân thanh tuyền của nàng, thân sắc của nàng rất kiên định. Lúc này Lục Tư Du dường như nhìn thấy bản sao của mình, cảm thấy nội tâm chua xót. Nhìn qua Lục Du Thược chậm rãi lau vết máu trên khóe miệng của nàng, thấp giọng hỏi nhỏ: nha đầu, những năm này khổ cho con rồi. Không cực khổ, con là người Lục gia, là con gái vô dụng không thể chèo chống Lục gia. Đối mặt với nam tử áo xanh này, chẳng biết vì sao giọng nói của Lục Du Thược hơi ngàn ngạo, đặc biệt khi Lục Thiếu Du lau vết máu trên miệng của nàng, Lục Du Thược cảm giác nước mắt tuôn trào. Lục Thiếu Du lau sạch máu trên khóe môi của nàng, lại vuốt mái tóc, mất trật tự, hai tay bưng mặt thiếu nữ áo xanh, hôn nhẹ lên trán nàng nói: nha đầu ngoan, con đã làm rất tốt, phụ thân cảm thấy hãnh diện vì con, Phi Linh Bô và Lục Gia đều hãnh diện vì con. Động tác nhu hòa, lời lẽ ôn nhu. Phụ thân! Lục Du Thược cao ngạo hơn nữa, cũng không nhịn được lao vào ngực Lục Thiếu Du. Trong suy nghĩ của nàng, lòng ngực của phụ thân là nơi an toàn nhất. Nhìn thấy cảnh này, vô số người động dung. Cả vùng biển yên lặng, ngay cả sóng biển cuồn cuộn cũng bình tĩnh, không đành lòng phá vỡ thời điểm hai phụ tử đoàn tụ với nhau. Lục Tâm Động lúc này đã đi lên lưng tuyết sư, lâu lâu đôi mắt đã ướt đẫm, nhìn nam tử áo bào xanh nói: ca ca! Huynh đã lâu không có ôm ta rồi, ta có chút ganh tị với Du Thực rồi đấy. Tam cô! Lục Du Thực lập tức chui ra khỏi lòng ngực phụ thân, khí chất cao ngạo cũng nhu hòa hơn vài phần. Mà Lục Thứ Du nhìn nữ tử váy dài này, muội còn nói bọn nhỏ không hiểu chuyện của tôi. Muội tốt rồi, thân là trưởng bối lại vụng trộm chạy tới đây. Độc Cô Ma nữ hung danh hiển hách lúc này ở trước mặt nam tử áo xanh lại biến thành nha đầu làm sai chuyện, hai mắt ướt sũng nhịn hắn, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, đôi mắt dễ thương hơi nhảy, làm cho người ta thương tiếc nổi. Ca ca, muội nhớ huynh. Muội nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu này, nghe câu muội nhớ huynh, Lục Thế Du cũng không thể nghiêm túc được, chăm trái đi đến véo gò má ụt ụt của nàng, bất đắc dĩ nói, về sau còn dám chạy loạn, có phụ mẫu và đại ca bảo vệ của mặc kệ, ta tuyệt đối sẽ phạt muội, không biết ta lo lắng sao. Ca ca, lần sau ta không dám, huynh cũng không thể đánh ta, ta đã lớn như vậy, nếu huynh đánh ta, Du Thực Kinh Vân sẽ cười ta, lại nói ta biết rõ ca ca sẽ không nỡ. Vừa dứt lời, Lục Tam Động nhào vào ngực nam tử áo xanh này, đôi mắt giảo hoạt nháy mắt với Tiểu Long, ta làm sao không nỡ, ta sẽ đánh muội, không biết ta lo lắng sao. Lục Thiếu Du khẩu khí nghiêm khắc nhưng mà vẫn ôm nữ tử vào ngực. Đó là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Là Lục Thiếu Du trở về, không phải nói Lục Thiếu Du bị thiên ma nhất tộc và giả xoa nhất tộc giết rồi sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không tốt, Lục Thiếu Du trở về. Chiến thần, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, đây là chân lý niết bàn, là Lục Thiếu Du trở về. Vào lúc này, trong mấy ngàn người của Diệt Minh Linh sinh ra chấn động liên tục. Người có tên, cây có bóng. Ba chữ Lục Thiếu Du đủ chứng nhiếp bọn họ. Hai Như Danh và hai hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh vào lúc này sắc mặt co rút, ánh mắt trung chảy. Tiếng thoái lưỡng nan, tình cảnh xấu hổ, ánh mắt khó coi, trong nội tâm sinh ra hàn ý không nhỏ. Cũng vào lúc này, Lục Du Thực lập tức nhớ đến Hạp Cốc Huyền Viêm, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Phụ thân, nhanh đi Hạp Cốc Huyền Viêm. Đại quân của Diệt Linh Minh chắc chắn đã đến Hạp Cốc Huyền Viên rồi, gia gia cùng với mẫu thân đang gặp nguy hiểm. Lục Thiếu Du nghe vậy sắc mặt âm trầm, trên đường đi hắn có nghe Tuyết Sư nói tình huống Phi Lâm Môn hiện tại, gần đây Phi Lâm Môn và Diệt Linh Minh ma sát với nhau, hoàn toàn do sư huynh Khiên Bách Biến truyền tin tức cho Tuyết Sư, Tuyết Sư mang tin tức về. Lục Thiếu Du trên đường đi cũng có biết, 5.000 vạn đại quân Diệt Linh Minh lúc này đang vây công Hạp Cốc Huyền Viên, Phi Lâm Môn cùng Lục gia. Hoàng gia đã trút đến Hạp Cốc Huyền Viêm. Lão đại, hai tên nhã nhép nhất nguyện hóa học này, ta và ngươi giải quyết một tên. Ta cũng muốn sắp gặp Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ và các nàng đấy. Tiểu Long lườm lườm hai tên nhất nguyện hóa hồng của Diệt Linh Minh, căn bản không đặt hai tên này vào trong lòng. Hộ hoàng đội nghe lệnh, tru sát tạp chủng Diệt Linh Minh, một người cũng không lưu lại. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn hạ lệnh xong lập tức biến mất tại chỗ. Lão đại, ngươi chờ ta một chút. Người thế giới thần thú nghe lệnh, tru sát tạp chủng Diệt Linh Minh. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ, thân ảnh của Tiểu Long cũng hóa thành kim quang biến mất theo. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt lão giả nhất nguyên hóa hồng, ánh mắt âm trầm hàn ý bắn ra dữ dội. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, lão giả mặc trường bào chẳng biết tại sao trong nội tâm lạnh toát sinh ra cảm giác sợ gai ốc. Dù sao lão cũng là nhất nguyên hóa hồng. Hắn áp chế sợ hãi trong nội tâm của mình, cắn răng đánh ra một cột sáng năng lượng, xuyên thủng không gian, cột sáng đâm vào Lục Thiếu Du. Cùng một thời gian, Tiểu Long xuất hiện trước mặt lão giả còn lại. Lão giả này cắn răng, vất tay đánh ra một con hỏa long. Hỏa long nóng bỏng, lao thẳng về phía Tiểu Long. Cá tạp hung hăng cạn quấy, đáng đánh. Tiểu Long khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn giơ tay ra ngăn cản, hỏa long lao tới, bộ dáng dễ dàng như trở bàn tay. Lão giả mặc trường bào nhất nguyên hóa hồng ra tay lạnh thấu xương, cột sáng đóng băng linh hồn lao thẳng vào người Lục Thiếu Du, nhưng khi đến cách Lục Thiếu Du nửa xích đã tiêu tán không còn, giống như bị khe hở vô hình thu vệ, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến Lục Thiếu Du chút nào. Thân ảnh Lục Thiếu Du vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt lão giả mặc trường bào, hắn giơ tay trái ra, mà không mang theo chút chấn động nào. Âm âm, trong nháy mắt tiếp theo, lão giả áo xám nhất nguyên hóa hồng bị động trên không trung, không gian vặn vẹo như bánh quai dẹo, sau đó bắt lấy đầu lão giả nhất nguyên hóa hồng. Giờ phút này, lão giả nhất nguyên hóa hồng cảnh không che giấu được sợ hãi trong lòng. Trước mặt Lục Thiếu Du, hắn cảm giác nguyên lực bị áp chế, không gian trói buộc, linh hồn trói buộc, ngay cả tự bảo cũng không làm được. Sau trong linh hồn hắn thấy lạnh cả người, giờ phút này đối mặt với thân ảnh áo xanh, lão giả mặc trường bào cảm thấy mình có tu vi hóa hồng cảnh, lại chẳng khác gì con sâu cái kiến. Vào lúc này, Tiểu Long đánh ra một chảo vào người lão giả tóc đỏ. Đột nhiên bị cấm chế không thể động đậy, bị Tiểu Long chế trụ. Ánh mắt của hắn như tro tàn, bộ dáng như chó chết, sợ hãi kinh hãi không hiểu. Hai cường giả hóa hồng cảnh trong nháy mắt ngắn ngủi đã bị Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long bắt như chó chết. Cảnh tượng này làm đám người trên không trung rung động, hai cường giả hóa hồng cảnh bị hai thanh niên kia bắt lấy như chó chết,

Lão giả mặt đó cũng cầu xin được Tiêu Dụ, nhìn thấy đường đường hai hóa hồng cảnh, lại có lúc cầu xin như thế, rất nhiều người chung quanh than thở. Thì ra là Tùng gia cùng với sự già. Ánh mắt Lục Tiêu Dụ nhảy lên, trong chấp pháp đội ở mặt địa thiên giới có một người tên là Tùng Liệt và Sư Thắng Kiệt. Lúc này nghe nói trong việc linh mình, sư gia cùng với Tùng gia hoạt động hăng hải nhất. Dám động đến con gái Lục Tiêu Dụ ta, động đến Lục gia, động đến Phi Liên Môn, ngươi không phải bị mù mắt, là người muốn chết. Lãnh ý truyền ra, Lục Thiếu Du phất tay, trực tiếp tát mấy bạt tay vào mặt của lão giả Nhất Quyền Hóa Hồng. Mấy cái răng bay ra, huyết dịch bay tứ tung, gương mặt sưng vù chật vật. Lão cậu, dám đối phó với chất nữ của ta, có bản lãnh người hung hăng càng quấy trước mặt ta đi, Tiểu Long già già sẽ đánh chết người. Tiểu Long cũng tát vài cái vào mặt của lão giả áo đỏ, hắn ra tay hung ác hơn một ít. Lão giả đầu choáng mắt hoa, răng bay tứ tung, máu tươi như suối, mũi cũng vỡ nát, lão giả nước mắt giàn giụa. Lục Tiêu Dụ có bản lĩnh thì giết ta đi, giết ta đi, có bản lĩnh thì giết ta đi, như vậy mới là hảo hán. Hai hóa hồng cảnh chưa từng ăn nhục nhã như vậy, lập tức từ sợ hãi biến thành oán độc. Dù sao bọn họ lúc này cũng rõ ràng Lục Tiêu Dụ sẽ không tha cho bọn họ. Giết các người, đây không phải là tiện nghi cho các người sao? Các người dám động đến Lục gia, động đến Phi Linh Môn ta, vậy luyện sống các người thành khôi lỗi, về sau vĩnh viễn thủ hộ Lục gia và Phi Liên Môn của ta, thẳng tới tan thành mây khói mới thôi. Lục Thế Du nói một câu làm hai lão giả hóa hồng cảnh chấn động linh hồn, toàn thân nổi da gà. Nghe sẽ bị luyện sống thành khôi lỗi, bọn họ chết khiếp. Lão đại, con cá tạp này giao cho người luyện khôi lỗi. Tiểu Long phất tay lên, giao lão giả bị cấm chế cho Lục Thế Du. Kim quang lóe lên, Lục Thế Du lập tức thu hai lão giả vào trong Tử Kim Huyền Đỉnh. Mà lúc này vô tướng đang bắt hoài như danh, ánh mắt hắn không ngừng chấn động, sắc mặt không biết có phải bị vô tướng làm trọng thương hay là sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Thiếu chủ, xử lý tên này như thế nào? Vô tướng cầm hoài như danh như chó chết đến trước mặt Lục Tiêu Dụ. Phụ thân, đây là hoài như danh, diệt linh minh do hắn cầm đầu. Lục Du Thược nói với Lục Tiêu Dụ. Hoài gia sao? Sợ gì thứ này chứ? Còn không có lá gan đối phó với Phi Linh Bồn. Diệt linh minh, đám ô hợp mà thôi, có thể diệt được Phi Linh Môn sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua Hoài Như Danh. Ánh mắt Lục Thiếu Du, Hoài Như Danh cảm giác sợ hãi khó hiểu. Lục Thiếu Du thu Hoài Như Danh vào trong lòng bàn tay. Lục Thiếu Du đặt một tay lên đầu hắn, vòng xoáy nguyên lực bộc phát. A! À! Hoài Như Danh lập tức há mồm, kêu thê lương, trên gương mặt đầy nếp nhăn, co rúm lại, hắn vô cùng đau đớn, linh hồn phân thân cũng bị cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng vùng biển, làm cho người ta động dung. Chỉ trong giây lát, Hoài Như Danh biến thành thây khô trong tay Lục Thiếu Du. Quả nhiên có hậu đại. Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi trầm xuống, thôn vệ Hoài Như Danh này. Lục Thiếu Du cũng triển khai sơ linh thuật, từ trong linh hồn Hoài Như Danh biết được sau lưng Diệt Minh Linh có dấu vết của Phượng Hoàng nhất tộc. Đồng thời, Diệt Linh Minh có mấy thế lực không tệ trong mật địa thiên giới chèo chống. Hoài Như Danh chỉ là con cá tạp mà thôi. Mà thôn vệ nguyên lực một tuyên của cảnh đỉnh phong lúc này đối với Lục Thiếu Du mà nói không có quá nhiều cảm giác. Tuy chân lý niết bàn cũng tương đương tuyên cổ cảnh cao dài, thế nhưng mà lúc này Lục Thiếu Du cảm giác nguyên lực của Hoài Như Danh so với đan điện khí hải của mình lại giống như dân chơi gặp thứ thiệt. Nguyên lực tinh khiết không dị sánh nổi, thể tích không đáng nói, chẳng khác gì muối bỏ biển. Trên người Hoài Như Danh còn có một phần thủy thuộc tính áo nghĩa bổ nguyên, nhưng dùng lĩnh ngộ áo nghĩa của Lục Thiếu Du hiện tại mà nói thì một phần áo nghĩa bổ nguyên cũng không có nhiều tác dụng. Không có tác dụng quá lớn, nhưng mà sau này chắc chắn có vài phần tác dụng. Bởi vì Hoài Như Danh có một phần áo nghĩa bổ nguyên, Lục Thiếu Du mới thôn vệ hẳn. Lục Thiếu Du không có lưu áo nghĩa bổ nguyên cho Lục Du Thực. Đối với Lục Du Thực mà nói áo nghĩa bổ nguyên nên do bản thân lĩnh ngộ, thôn về áo nghĩa bổ nguyên không có lợi về sau. Trong hạp cốc huyện Viêm, đại chiến kịch liệt đến mức khủng bố. Phá những trận pháp này cho ta! Đại quân Diệt Linh Minh che khuất bầu trời, khí tức mênh mông của chiến hạm tỏa ra ngoài. Âm ầm, mấy ngàn chiến hạm bùng nổ, đi đầu có vài chiến hạm cấp 5. Hào quang từ chiến hạm bắn ra giống như thủy triều, âm thanh xé gió, bắn thẳng vào hào quang trên hạp cốc huyện Viêm. Hào quang bao phủ hạp cốc bị bắn nổ ầm ầm. Sau đó, tiếng nổ như sấm sét vang vọng bầu trời, hào quang năng lượng bị nghiền nát.

Diệt Linh Minh quá mức cường đại, không có ai dám trêu chọc, không ít người nắm chặt nắm tay, ánh mắt đỏ thẫm, nhưng cũng không dám nói gì. Chư vị đạo hữu thế giới vô sắc, Phi Linh Môn chịu đựng, Hồ Nhất Đào là thế giới địa hoàng, tới giúp một tay. Hóa Đạo Nhân thế giới khôn cùng, tới giúp các người ngăn chặn kẻ thù. Trần Hảo thế giới huyện Nam giúp các người. Bạch Lan ở thế giới thiên khôn tới đây. Trên không trung không ngừng có tiếng hát lớn vang lên, lập tức đại quân lao tới như vậy. Âm âm, từng đạo thân ảnh lao tới, không dưới mấy trăm vạn người. Mấy thân ảnh đi đầu chính là Thiên Dương Lão Quỷ, Hỏa Đạo Nhân Bạch Lan. Bọn họ trước kia là những thanh niên bất phàm, còn có Tiểu Thiếu Chủ Ôn Tuấn Hùng của Linh Thú Tháp ở thế giới Thị Hoàng tới giúp. Bên cạnh hắn còn có phụ thân Ôn Thiên Cường, Linh Sơn Tam Thử. Giết! Viện binh những thế giới này xuất hiện, lập tức gia nhập chiến trường. Thân ảnh vô song nhìn lên không trung lúc này, nói vang hư không. Phi Lê Môn đại biểu Lục Gia, đại biểu thế giới vô sắc đa tạ chư vị viện thủ, vô cùng cảm kích, chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Phi Lê Môn khách khí, không có Lục Gia, không có Phi Lê Môn cũng không có vô sắc trung thiên thế giới hiện tại. Phi Lê Môn gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Dương Lão Quỷ, Hồ Nhất Đao cầm linh khí, đài đao chém giết. Tiếng gầm truyền ra, mấy tên Diệt Linh Minh biến thành vong hồn dưới đạo. Các vị của thế giới vô sắc, không có Lục Gia Lục Thư Dù đại nhân lúc trước trà mặt, không có thế giới vô sắc chúng ta hiện tại, những năm qua Phi Lâm Môn Lục Gia Hoàng Gia Tiết Gia đối với chúng ta như thế nào, ta nghĩ mọi người hiểu rõ. Hiện tại thế giới vô sắc gặp nạn, Phi Lâm Môn gặp nạn, thương hội Phú Lâm chúng ta quyết định tương trợ. Những năm qua Phi Lâm Môn Hoàng Gia Tiết Gia rất chiếu cố chúng ta, Hóa Lên Môn ta quyện trợ Phi Lâm Môn một tay. Tổ chim bị phá há còn trừng lành, Tu Võ Tông ta giúp Phi Lâm Môn một tay. Nhìn thấy chung quanh có không ít viện binh, vô số người vây xem trong hạp cốc huyện môn, rốt cuộc các người không nhịn được nữa. Vốn là thương hội Phú Lâm, Hoa Linh Môn, Tu Võ Tông, những tiểu thế lực có quan hệ không tệ với Phi Lâm Môn đều hét lớn, lập tức từng thân ảnh lao vào chém giết đại quân Diệt Linh Minh. Tổ chim bị phá há còn trứng lạnh, giết à, giết sạch đám tạp chủng Diệt Linh Minh này. Không có Lục đại nhân trước kìa, không có vô sắc thế giới hiện tại, giết chúng đi. Đám tạp chủng Diệt Linh Minh, đi chết đi. Chém giết rung trời không ngừng sinh ra. Khi Tu Võ Tông gia nhập, không ít tiểu thế lực lập tức nhào nhào phụ họa. Một ít tán tu cũng quát lớn lao đến, người vây xem chung quanh xôi trào. Giết! Thế giới vô sắc còn chưa đến phiền Diệt Linh Minh tạp chủng đến cửa diễu võ dương ngoài. Chẳng lẽ thế giới vô sắc chúng ta đều là người hèn nhát sao? Tùy ý người khác đến thế giới vô sắc chúng ta diễu võ dương ngoài. Ai hèn nhát, ai vương bắt đảng, giết sạch đám tạp chủng Diệt Linh Minh. Âm âm, tất cả mọi người bạo động, vô số người vây xem chung quanh không nhìn được nữa, khí tức khủng bố bạo phát. Từng đạo thân ảnh mang theo khí thế lăng lệ lao vào chém giết đại quân Diệt Linh Minh. Tất cả mọi người xôi trào, vô số người vây xem ít nhất cũng có mấy ngàn vạn người, thậm chí còn có rất nhiều người từ các nơi trong thế giới vô sắc đang chạy tới. Giết đi, chúng ta có viện binh, giết đi. Người Phi Lê Môn Hoàng Gia Tiết Gia xôi trào, nhìn viện binh lao tới trong mắt cảm kích, sau đó hóa thành sát khí lao vào chém giết kẻ thù. Lục Gia lúc này đa tạ chư vị. Vô Song đạp không vấy dài bay phấp phới, gật đầu, trong mắt có ba quang chấn động mãnh liệt. Giết à! Các thế lực và tán tu trong thế giới vô sắc vây xem gia nhập vào chém giết, tiếng hô giết không nhỏ. Âm ầm, ha ha, xem ra đều có mặt hết rồi, cũng tốt, cùng giải quyết một thể, về sau thế giới vô sắc sẽ yên tĩnh rất nhiều. Tiếng cười to âm trầm từ trong ngọn núi khổng lồ phía sau đội hình Diệt Linh Minh truyền ra. Trên ngọn núi có mấy trăm người lướt đi, khí tức mênh mông hàng long, hơn trăm người xuất hiện, khí tức của đám người này làm không gian động cứng lại. Đặc biệt là ba lão giả đi đầu với khuôn mặt già nua, ánh mắt đầy hàn ý và sát khí tỏa ra. Ba lão giả này không có quá nhiều chấn động, nhưng mà năng lượng thiên địa không ngừng biến hóa. Ba lão giả này không thèm nhìn mấy ngàn vạn người thế giới vô sắc và Phi Đôi Môn, ánh mắt khinh thường và xem thường. Không tốt, đều là tuyên cổ cảnh, trên trăm tuyên cổ cảnh. Ba lão giả đi đầu dường như là hóa hồng cảnh. Ba tên đi đầu không phải là tuyên cổ cảnh, là hóa hồng cảnh, là cường giả hóa hồng cảnh trong truyền thuyết. Hơn trăm người xuất hiện, khí tức khủng bố hàng lâm phiến thiên địa. Lập tức có khí tức và uy áp mênh mông bao phủ Phi Linh Bồn, hoàng gia và người thế giới vô sắc. Không ít ánh mắt ngẩng đầu, nhìn không trung, không ít người có nhãn lực, đều nhìn lên trên trăm thân ảnh Diệt Linh Minh. Vừa xuất hiện, đều là tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh trong truyền thuyết.

khí tức Nam Thúc, Độc Cô Ngạo Nam chí thánh đại đế, Lục Kinh Vân, Đoan Mộc Khung Thiên và những người này xuất hiện trên trăm tuyên cổ cảnh của Diệt Linh Minh lúc này kêu lên đầy kinh dị. Ba lão giả hóa hồng cảnh giả nô cũng cảm giác được gì đó, trong mắt có hào quang chấn động. Chí thánh đại đế nhảy ra khỏi vết nước không gian, không chậm trễ thời gian, phất tay ném ra một chiếc nhẫn trữ vật vào trong không gian, trên không trung sinh ra thời không thác loạn, chỉ trong nháy mắt vòng xoáy không gian xuất hiện. Không ngờ là thời gian linh khí rất thừa thớt. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba lão giả hóa hồng cảnh nhìn nhau, trong mắt mang theo hào quang tạm lạm. Trong vòng xoáy cực lớn kia lập tức xuất hiện những thân ảnh như cuộn phong bay ra, mang theo tiếng xé gió làm cho người ta khiếp sợ. Thân ảnh lao đi, khí tức sát phạt hàng lâm các nơi,